Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 172. Lâm Dị nhìn xem gầm giường không cao, nhưng nhét một người vào trong cũng không phải là không thể. Bởi vì góc độ, cậu không thể trực tiếp nhìn thấy người dưới gầm giường. Cậu lùi lại một chút, lúc này mới nhìn thấy một góc quần áo. Gầm giường quả nhiên có người. Lâm Dị không có ý định gọi quản gia 3012 vào. Cậu không nghĩ quản gia 3012 sẽ thực sự vì 100 vàng mà bảo vệ cậu. Hiện tại là tình huống như thế nào, Lâm Dị vẫn chưa rõ. Nhưng trực giác không tốt lắm. Người mà cậu nhìn thấy trong tranh có thân hình gầy gò khom lưng. Nếu người này là người duy nhất trong phòng, Lâm Dị vẫn có đủ tự tin để chống cự. Nhưng nếu thêm quản gia 3012 một chọi hai, vậy thì sẽ không tốt lắm. Dù sao quản gia cũng là NPC mà. NPC sẽ bảo vệ người tham gia ư? Chưa nghe bao giờ cả. Lâm Dị chậm rãi di chuyển, tìm kiếm vũ khí trong phòng có thể dùng để chống cự. Cậu nhìn thấy một chiếc bình hoa, cầm nó trong tay, sau đó bày ra tư thế phòng thủ, quát người dưới gầm giường. Ra ngoài, tôi phát hiện ra anh rồi. Người không thể lúc nào cũng ở dưới gầm giường được, sẽ phải ra ngoài. Chỉ bằng lúc bản thân cậu có phòng bị, thì kêu người ta ra luôn đi. Cậu muốn xem rốt cuộc là tình huống thế nào. Cho dù đêm nay có ngỡm, cũng có thể để lại lời nhắc nhở cho Tần Châu. Nghĩ như vậy, giọng nói Lâm Dị trở nên hung dữ. Ra ngoài! Giọng nói cậu dữ tợn, cuối cùng cũng có tiếng sột soạt đáp lại từ dưới gầm giường, vốn luôn duy trì im lặng nãy giờ. Lâm Dị ôm bình hoa, cảnh giác nhìn chậm chậm gầm giường. Trong tiếng xào xạc, cái người gầy gò nhưng rắn chắc chậm rãi bò ra khỏi gầm giường. Sau khi nhìn thấy Lâm Dị đang cầm chiếc bình, y đột nhiên lao tới cửa sổ, muốn trốn thoát. Lâm Dị sửng sốt một chút, sau đó ném bình hoa lên giường, bắt người này lại. Phản ứng đầu tiên của người này là bỏ chạy chứ không phải là giết cậu. Đại khái có nghĩa là người này không thể uy hiếp tính mạng của Lâm Dị. Tốc độ của cậu nhanh hơn người này. Cậu buông bình hoa xuống, liền nhào tới, bắt được cổ chân của người này. Dùng sức kéo mạnh người này từ cửa sổ ngược trở về. Sau đó Lâm Dị ngồi lên người này. Quá gầy, gầy đến mức biến đổi cả diện mạo. Lâm Dị một tay dễ dàng khống chế bàn tay đang vùng vẫy của người kia. À, đau. Người kia hét lên thảm thiết, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhanh chóng kìm nén tiếng kêu đau đớn, mặt ủ mày ê nhìn Lâm Dị. Lâm Dị cho rằng bản thân dùng lực không nhiều. Sau khi buông tay ra, cậu cũng không dám ngồi lên người kia nữa, sợ bản thân đè bẹp người ta thành mảnh nhỏ. Cậu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, rướn người tìm hai cánh cửa sổ mở ra bên ngoài, khóa cửa sổ lại, không cho người này trốn thoát. Sau đó, cậu quay người trợn mắt nhìn người này. Anh muốn làm gì? Cửa sổ không phải tranh, người này đứng trên cửa sổ nhìn chằm chằm vào cậu. Thừa dịp cậu ngủ mà lén vào, rồi lại không hề tấn công cậu, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Người này vẫn nằm trên mặt đất, thở hổn hển sau cuộc giằng co vừa rồi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Lâm Dị. Lâm Dị cầm lấy bình hoa trên giường uy hiếp. Ai mà không nói, tôi đập chết anh. Người nọ vẫn như cũ, không hé răng. Lâm Dị giơ chiếc bình lên, muốn đập người này. Tôi tới đây là chỉ muốn tìm chỗ ngủ ứng phó qua đêm thôi. Cậu tính đập thiệt hả? Người nọ rốt cuộc cũng sợ hãi, nhanh chóng bò dậy từ dưới mặt đất. Đừng, người tham gia không thể giết người tham gia, cậu không biết sao? Tôi nhắc nhở cậu, không lẽ là lần đầu tiên tiến vào thế giới quy tắc hay vậy? Lâm Dị sửng sốt, cậu vốn chỉ muốn hù dọa người này, sẽ không thực sự động thủ, bởi vì người tham gia không thể tấn công NPC. Lâm Dị coi người này là NPC, nhưng diễn biến hiện tại đã vượt quá sự suy đoán của Lâm Dị. Lâm Dị rất chắc chắn người này không có trong danh sách thả người. Hơn nữa toàn bộ đại học kỹ thuật phi tự nhiên cũng không có người nào như vậy. Cũng không phải sinh viên của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, bởi vì tuổi tác không phù hợp. Tóc của người này đã xuất hiện tóc bạc. Trong trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên không có nhiều người lớn tuổi lắm. Bọn họ đều đã tốt nghiệp và sẽ không tiến vào thế giới quy tắc nữa. Cho nên người này không có khả năng là công nhân viên chức của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Lâm Dị trầm giọng hỏi. Anh thật sự là người tham gia sao? Sao tôi chưa từng thấy anh? Cậu không cần phải che giấu danh tính mình là người tham gia. Nếu người trước mặt cậu là NPC do quái vật tạo ra, y sẽ không biết thân phận của Lâm Dị là người tham gia. Nhìn thấy Lâm Dị nghi hoặc, người nọ nói. Cậu là sinh viên của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Lâm Dị vẫn nghi hoặc nhìn y. Tôi đã nói rồi mà, cậu vẫn không tin tôi là người tham gia hả? Người nọ suy nghĩ một chút rồi nói. Biết Lý Nghiêu không? Biết Chu Kiến Quốc không? Quên đi, bọn họ chắc không còn nữa rồi. Biết Đào Lương không? Tôn Hải thì sao? Những cái tên này khiến ánh mắt nghi ngờ của Lâm Dị trở nên nghiêm túc. Cậu thật sự biết hai người trong những cái tên này. Đào Lương, giảng viên của trường. Tôn Hải, người mà Lâm Dị còn quen thuộc hơn, cũng là giảng viên của trường. Giảng viên dạy môn sinh học của cậu, cũng là bạn cùng phòng của Lâm Quyến. Riêng hai cái tên này thôi đã khiến Lâm Dị gần như tin rằng người trước mặt thật sự là người tham gia. Quái vật một nói ba dù mạnh đến đâu thì vẫn là quái vật trong nội quy trường. Đương nhiên, tất nhiên là quen thuộc với trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Nhưng trong trường có nhiều người như vậy, quái vật không có khả năng biết hết từng người được. Người này lại hỏi một cái tên khác. Cậu biết Lục Tiến không? Chủ tịch hội sinh viên trước đây của mấy cậu, cái người đưa ra giả thuyết không nói một đó. Nếu cậu không biết, thì có biết Trương Dẫn Viễn không? Trương Dẫn Viễn chắc cũng là chủ tịch hội sinh viên nhỉ. Trước khi Lục Tiến bước vào thế giới quy tắc một nói ba, cậu ta hết lòng đề cử người này thành chủ tịch hội sinh viên. Để tôi nghĩ xem còn ai nữa. Lâm Dị đặt bình hoa xuống, không còn hung hăng nữa, khôi phục lại bộ dáng ngoan ngoãn ban đầu, hỏi mấy lần. Tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? À? Trước đây anh cũng là người tham gia sao? Vẫn luôn sống sót đến hiện tại hả? Anh thì sao? Anh là ai? Người nọ đưa tay ra, Lâm Dị nhìn bàn tay y duỗi ra. Là ý gì? Y nói. Cho cậu hỏi bốn câu, mỗi câu thuộc của cậu 5 vàng, tổng cộng là 20 vàng. Đưa tiền trước rồi trả lời. Lâm Dị mím môi. Em không có tiền. Người này không tin. Cậu có thể trả 100 vàng cho căn phòng mà không có tiền trả nổi 20 vàng hả? Cậu vẫn không tin tôi có đúng không? Thôi thì cậu đặt cọc trước 10 vàng cũng được. Tôi trả lời mấy vấn đề của cậu xong. Cậu đưa nốt tôi 10 vàng còn lại. Lâm Dị đáp. Tiền bối, em thật sự không có tiền. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói. Viết giấy nợ trước có được không ạ? Người nọ nhìn chằm chằm vào Lâm Dị, như thể Lâm Dị mới vừa kể một câu chuyện cười hài hước. Giấy nợ? Cậu nhóc, cậu đang đùa tôi đó hả? Giấy nợ là cái thứ vô dụng nhất ở cái đất bất gia thành này. Cậu đừng có vì không muốn đưa mà ở đây nói đùa kiểu này với tôi nha. Cậu biết những câu hỏi này có thể giúp cậu giải quyết được bao nhiêu rắc rối không? Tôi chỉ tính phí cho cậu 20 vàng thôi đó. Nếu người này thật sự có thể giải đáp nghi vấn của cậu thì giá 20 vàng thật sự rất hợp lý. Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi nói. Tiền bối, anh có thể đợi em trong phòng được không? Em đi kiếm tiền lẻ đã. Đôi mắt người nọ sáng lên. Muốn bao lâu? Lâm Dị. Lát nữa, anh ấy ở phòng bên cạnh, em qua nói cho anh ấy biết tình hình. Người nọ nói. Được rồi, nhanh lên, tôi còn có việc phải làm nữa, cho cậu 10 phút. Lâm Dị gật đầu. Vâng. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn nước uống, Lâm Dị đưa cho y. Cậu nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài tìm Tần Châu ở phòng 3011 bên cạnh. Thế nhưng, bên ngoài phòng 3011 bên cạnh lại là đèn đỏ. Quản gia phòng 3011 cũng không đứng ở cửa phòng. Lâm Dị ngẩn người. Đèn đỏ có nghĩa Tần Châu không ở trong phòng. Tần Châu đi đâu? Lâm Dị chưa từ bỏ ý định mà gõ cửa, nhưng không có người trả lời. Quản gia phòng 3012 nói. Quý khách đang tìm khách ở phòng 3011 sao? 2 giờ trước anh ấy đi ra ngoài cùng với quản gia rồi. Hết chương 172. Chương 173. Lâm Dị nhìn đèn đỏ ở cửa phòng, Cần Châu đã hứa với cậu trước khi làm bất cứ việc gì cũng sẽ thương lượng trước với cậu, kể cả là có chuyện xảy ra mà không kịp nói cho cậu biết. Tần Châu cũng không thể mang theo MBC quản gia 3011 đồng hành với mình được. Lâm Dậy lập tức hỏi quản gia 3012. Anh ấy đi đâu? Quản gia 3012 nói. Xin lỗi, tôi chỉ phục vụ những vị khách quý của mình. Hiếu Ngâm chính là quản gia 30120 không hỏi, cũng không quan tâm, cho nên cũng không biết Tần Châu đã đi đâu. Lâm Dậy lập tức trở nên lo lắng, bọn họ không biết tình hình của Bất Dạ Thành. Vừa rồi cậu nhìn ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối. Tần Châu đi đâu chứ? Cậu muốn tìm Tần Châu, nhưng lại nghĩ đến tiền bối trong phòng. Cậu cắn chặt răng, trở về phòng trước. Vị tiền bối đầu tóc rối mụ đã uống xong chai nước, đang lau miệng. Nghe tiếng mở cửa thì theo bản năng muốn tìm chỗ trốn. Hay Lâm Dậy trở về, liền đứng dậy khỏi mép giường. Đợi Lâm Dậy đóng cửa lại, vội vàng đi tới bên cạnh Lâm Dậy. Nhanh như vậy hả? Tiền đâu? Y vừa nói, vừa đưa tay ra. Tiền bối, thật xin lỗi. Lâm Dậy lo lắng. Anh ấy không ở trong phòng, em định đi tìm anh ấy. Anh ở trong phòng đợi em có được không? Em tìm xong lập tức quay lại. Sắc mặt tiền bối tối sầm lại, thay vẻ mặt Lâm Dậy không có vẻ gì là giả bộ. Y ném chai nước trỏng đi, mất hứng thú. Thế thôi vậy. Nhìn thấy tiền bối sắp rời đi, Lâm Dậy sao mà nở chứ? Trong bộ dáng của vị tiền bối này xem ra là biết rất nhiều thứ. Tiền bối! Lâm Dậy là cố gắng thử cầu xin. Làm ơn đi mà. Này này này! Nhìn thấy Lâm Dậy chộp tay mình, tiền bối vội vàng tránh né. Cậu không nhốt tôi ở lại đây đâu nhỉ? Lâm Dậy lúng túng thu tay lại. Sẽ không? Nhận được câu trả lời của Lâm Dậy, tiền bối mới yên tâm nói. Đừng bảo là cậu đi đòi tiền nhé. Chắc cậu không ngu xuẩn đến độ giao tiền cho người khác đâu ha. Không phải. Lâm Dậy giải thích một câu, nhưng cậu cũng không có tiết lộ nhiều. Tiền bối nhìn chằm chằm Lâm Dậy, chắc là nhìn thấy Lâm Dậy cũng giống như mình. Dùng tay không tìm người khác để bẫy, y nói. Nếu người đó không có trong phòng, nhất định là đi đến Nhân Ngư Thính đòi. Cậu đến Nhân Ngư Thính thử coi đi, chỉ cần không thua sạch hết tiền, chắc là ở Nhân Ngư Thính, mấy kẻ có tiền được như vậy. Lâm Dậy. Nhân Ngư Thính. Bản hướng dẫn của Bất Dạ Thành có Nhân Ngư Thính, nằm trên tầng 6 của Bất Dạ Thành. Cái tên này mang đến cho người ta một cảm giác mâu thuẫn kỳ quái, không hợp với Bất Dạ Thành. Thời điểm nhìn thấy ba từ Nhân Ngư Thính, não Lâm Dậy còn nghĩ rằng Nhân Ngư Thính có phải là có người cá hay không? Hiện tại sau khi nghe được lời nói của tiền bối, Lâm Dậy sửng sốt một chút. Sòng bạc? Tần Châu không ở trong phòng đã đủ kỳ quái rồi, nhưng nếu hắn còn đi vào sòng bạc nữa thì kỳ quái lại càng thêm quỷ dị hơn. Tần Châu không thèm nói với cậu một câu, dẫn quản gia đến sòng bài đánh bạc sao? Thậm chí Lâm Dậy còn thắc mắc liệu Tần Châu có bị ức hiếp hay bị quỷ ám trên người hay không? Tần Châu còn lại 98 vàng, vì chuột lại đôi tay nên quả thật là có lý do để đến sòng bạc. Nhưng đây không phải là tình huống khẩn cấp, cho dù Tần Châu có thể thông qua đánh bạc lấy lại được cả vốn lẫn lãi, hắn nhất định sẽ thương lượng với cậu, thay vì lặng lẽ đưa quản gia 3011 đến sòng bạc khi trời còn tối như này. Sòng bạc hả? Kiểu cũng vậy vậy đó. Vị tiền bối thở dài. Hai, đấy là cách mà thế giới bên ngoài gọi thôi. Lâu rồi chưa nghe thấy cách gọi tên tự nhiên giản dị như vậy. Lâm Dậy không để ý tới tiếng thở dài của y, vội vàng nắm lấy tay tiền bối. Tiền bối, có thể cho em mượn 1 vàng được không? Cậu muốn tìm Tần Châu, nhưng thang máy yêu cầu phí 1 vàng. Trên người cậu không có tiền, không thể trả tiền để thang máy được. Cậu không biết cầu thang ở đâu, mà cũng chẳng có thời gian để có thể tìm cầu thang dẫn lên tầng 6 trong Bất Dạ Thành rộng lớn này. Phản ứng của tiền bối rất lớn. Cho vay tiền hả? Cậu không sao đấy chứ? Trông tôi giống có tiền lắm hả? Y thật sự không giống. Hiện tại y trông giống một kẻ ăn xin hơn. Nhưng những lời này lại nhắc nhở Lâm Dậy. Tiền bối, anh có thể cho em biết vị trí của cầu thang được không? Lâm Dậy lùi lại một bước hỏi. Vị tiền bối trước mặt này có thể xuất hiện trong phòng, mà trong bộ dáng y thì không giống có tiền. chắc chắn y không dùng thang máy để đi tới tầng 3. Y là có thể chắc chắn nói ra vị trí của nhân ngư thính, xem ra là đã quen với cấu tạo của bất giả thành. Lâm Dị chân thành nói, bây giờ em không có tiền thôi, chỉ cần nói cho em biết, nhất định em sẽ đưa cho anh tiền. Buông tay, tiền bối nói, buông tay. Lâm Dị không buông, ôm lấy tiền bối, đáng thương nói, tiền bối, van xin luôn đó. Buông tay đã. Vị tiền bối đột nhiên dùng sức thoát khỏi Lâm Dị, mở rộng khoảng cách giữa mình và Lâm Dị. Lúc Lâm Dị cố gắng lại gần mình, y thở phì phò nói, trên người cậu đến một vàng cũng không có, quỷ ngà nghèo cậu quan tâm bản thân trước đi, lại còn muốn đến nhận người thính hả? Nói xong, thừa dịp Lâm Dị đang mãi mê xem xét thông tin mình tiết lộ, y bỗng nhiên mở cửa nhảy ra ngoài, ngay cả quản gia 3012 ở cửa cũng không kịp phản ứng. Sau đó quản gia 3012 quay đầu nhìn Lâm Dị trong phòng. Quý khách, có cần đóng cửa giúp ngài không? Quản gia dường như không còn lạ lắm với việc này. Đối với một người vừa đột ngột rời khỏi phòng, cũng không có phản ứng nào khác. Điều này rất mâu thuẫn. Ngay từ đầu quản gia đã nói, phòng đơn không được phép ở chung nhiều người. Lâm Dị cũng không rảnh để nghĩ đến những mâu thuẫn này. Cậu bất ngờ nhìn thân ảnh vị tiền bối kia biến mất. Nhìn bộ dáng này, có vẻ tiền bối là cao thủ chạy trốn. Từ ánh mắt của Lâm Dị, quản gia 3012 ngộ ra điều gì đó, trầm ngâm nói. Có cần tôi bắt y trở về không? Lâm Dị lắc đầu, muốn bắt được người cũng phải mất thời gian, mà kể cả có bắt được, cũng chưa chắc sẽ phối hợp ngồi nói sự thật với cậu. Cậu đặt hy vọng vào quản gia 3012. Cầu thang lên tầng 6 ở đâu? Cậu cũng không tin quản gia sẽ trả lời mình lắm. Chỉ là muốn trước khi đi tìm cầu thang thì cố gắng dễ dụ một chút mà thôi. Quý khách muốn đến nhận người thính sao? Quản gia 3012 chỉnh lại quần áo, tự hồ muốn đi cùng cậu, nói, đi thang máy sẽ nhanh hơn. Lâm Dị cảm thấy áy náy, nói, tôi no rồi, muốn đi dạo tiêu hóa một chút. Vâng. Quản gia 3012 đầy thâm ý nhìn cậu một cái, nhưng vẫn lễ phép nói, mời quý khách theo tôi. Quản gia 3012 quay người dẫn đường, Lâm Dị thở vào nhẹ nhõm, cậu nhanh chóng đi theo. Quản gia 3012 đưa cậu đến sảnh tầng 3, nơi cũng được đặt một tấm bình phong. Quản gia duỗi tay đẩy bình phong quay về hướng lực tác động, lộ ra cảnh tượng phía đằng sau. Lâm Dị còn chưa kịp dương mắt lên nhìn, một mùi ghê tởm nhấp nháp đã xộc vào khoang mũi cậu. Khác hẳn với mùi xác chết thối rữa mà cậu từng ngửi thấy trước đây, mùi hôi ở chóp mũi bây giờ là hỗn hợp của mùi hôi trên cơ thể và mùi ôi thiêu. Phía sau tấm bình phong là cầu thang mà Lâm Dị muốn tìm. So với bất giả thành xa hoa lãng phí thì quả là hai thái cực đối lập. Trên cầu thang nằm đầy người, hầu hết đều gầy gò nhếch nhác, đôi mắt trợn ngược trong hốc mắt giống như mắt chuột lấp lánh ánh sáng. Họ nhìn thấy quản gia 3012 lại lướt qua quản gia 3012, đem ánh mắt đặt lên người Lâm Dị. Trong mắt hiện lên tia đánh giá và tự hỏi. Như thể thông qua cách ăn mặc của Lâm Dị và cơ thể khỏe mạnh của cậu để đánh giá xem liệu cậu có tiền hay không. Cầu thang không hề hẹp, thậm chí ánh sáng cũng sáng sủa, chỉ là nơi này chồng chất quá nhiều người, mênh mông làm ánh sáng trở nên tối tăm. Cầu thang gần như không có chỗ để bước vào. Quản gia 3012 dẫn đường cũng không cân nhắc có giẫm phải người hay không. Nếu như người đó không tránh né, hắn sẽ lập tức giẫm lên. Những tiếng kêu đau đớn vang vọng ở cầu thang hết đợt này đến đợt khác. Lâm Dị thận trọng đi theo. Cậu nhìn thấy biển số từ tầng chậm rãi tăng dần từ số 3 lên 6. Đã tới tầng 6 bất giả thành. Nhưng quản gia 3012 không có ý định đẩy cửa ra, mà nói, quý khách, ngài cần phải trả 20 vàng. Lâm Dị, hả? Quản gia 3012 kiên nhẫn nói, đề tới nhận ngự thính cùng ngài, nơi này yêu cầu thêm phí dịch vụ. Lâm Dị nói, tôi đi một mình là được rồi. Quản gia 3012 nhìn cậu mỉm cười. Ý ngài là, ngài không cần tôi sao? Lâm Dị đáp, phiền đến anh lắm, một mình tôi là được rồi. Quản gia 3012 cười, tôi hiểu rồi. Sau đó, quản gia 3012 không nói nữa, cũng không có động tác bước tiếp, chỉ đứng đó. Lâm Dậy đành phải tự mình tiến lên, ngập ngừng thử đẩy cửa ra. Đột nhiên, quản gia 3012 bắt lấy cổ tay Lâm Dậy. Quý khách không có tiền ư? Trong lòng Lâm Dậy rung lên, cậu ngẩng đầu nhìn quản gia 3012. Quản gia 3012 nói, phòng sẽ hết hạn sau 6 giờ nữa, chúc ngài ở Nhân Ngư Thính thắng lợi, hy vọng một lần nữa được vì ngài phục vụ. Nói xong, quản gia 3012 buông Lâm Dậy ra, cúi chào rồi quay trở lại theo lộ trình ban đầu. Tìm Lâm Dậy đập thình thịch. Trước đó tiền bối có nói, tên quỷ nhà nghèo cậu lo cho bản thân mình trước đây. Lúc này lại có một câu hỏi khác đến từ linh hồn quản gia 3012, khiến Lâm Dậy sâu sắc ý thức được, ở chỗ này, trên người không có tiền, không tốt lắm. Cậu đè nén sự bất an mơ hồ lại, đẩy cửa. Cạch một tiếng, tấm bình phong ở tầng 6 Bất Gia Thành bị cậu đẩy ra. Cậu đứng ở sảnh tầng 6. Tiếng ồn ào náo động ngay lập tức ập vào. Người ở tầng 6 rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn ở tầng 1. Đại sảnh lớn như hội quán, chỗ cung cấp ghế ngồi nghỉ ngơi chật kín người. Trên mặt đất cũng đầy ắp người. Bọn họ nắm chặt vàng trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa Nhân Ngư Thính đã trống. Nhân Ngư Thính nằm đối diện đại sảnh, có hành lang dài. Đứng ở hai bên Nhân Ngư Thính là 6 người gác cửa. Có lẽ thân phận là bảo vệ thì chính xác hơn. 6 bảo vệ đều cầm vũ khí để duy trì trật tự. Trong tiếng ồn ào náo động, Lâm Dị thường xuyên nghe thấy. Còn bao lâu? Lượt tiếp theo. Nghe có vẻ Nhân Ngư Thính chỉ mở cửa trong thời gian có hạn. Những người ở đại sảnh là dân cờ bạc đang chờ phòng tiếp theo mở cửa. Lâm Dị tìm một người ở trong góc xác nhận suy nghĩ của mình. Xin hỏi lượt tiếp theo còn bao lâu? Người được hỏi liếc nhìn Lâm Dị, nâng cầm. Kìa! Lâm Dị nhìn xung quanh, thấy một màn hình tròn lớn treo trên trần ở phía trước đại sảnh. Cảnh tượng trên màn hình hẳn là đang phát sóng trực tiếp tại Nhân Ngư Thính lúc này. Góc trên bên phải là đồng hồ đếm ngược. 29 phút 28 giây 11 khắc. Nói cách khác, vẫn còn nửa giờ nữa Nhân Ngư Thính mới mở cửa. Phóng một nhóm con bạc mới tiến vào. Tuy rằng Lâm Dậy sốt ruột cho Tần Châu, nhưng ngay cả đám dân cờ bạc cũng ngoan ngoãn chờ ở đại sảnh. Tất nhiên là không có biện pháp chen hàng. Cậu ngẩng đầu lên, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tần Châu trên màn hình. Cậu đi vòng quanh màn hình tròn khổng lồ. Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy Tần Châu. Tần Châu thật sự đang ở trong Nhân Ngư Thính. Chất lượng hình ảnh rất tốt, Lâm Dậy có thể nhìn thấy những tơ máu đỏ trong mắt của Tần Châu vì không được nghỉ ngơi đầy đủ. Cậu nhìn Tần Châu chơi tài xỉu, những người chơi khác trên cùng bàn chơi với hắn đặt vàng của mình ở mỗi bên trên bàn chơi. Có người cược nhỏ, có người cược lớn, có cược tam quân, cược vay đầu, cược toàn vay, cược điểm số. Tần Châu đánh cược là tổng số điểm hòa. Một khối vàng trị giá là 1 vạn. Trong màn hình, Lâm Dậy nhìn thấy Tần Châu lúc này cược 20 vạn. Lâm Dậy hít một hơi, bên cạnh cũng không có ít người đang xem. Đánh chuột, đánh chuột. Đợi mờ, 8 cửa ngoài. Bà chấm. Lâm Dậy nghe không hiểu mấy thuật ngữ của dân cờ bạc. Cậu nhìn Tần Châu, muốn biết Tần Châu thắng hay thua. Thế nhưng tiếng ồn ào đột ngột trong đám đông đã khiến Lâm Dậy không thể không phân tâm sự chú ý. Dường như cậu nghe thấy tiếng kêu cứu mạng. Lần theo tiếng động, hơn chục người mặc đồng phục đang túm lấy người nằm nghỉ trong góc. Lâm Dậy biết người bị bắt này là một trong số những người tham gia. Cậu bị tách ra khỏi bọn họ lúc cầm đồ kết thúc. Bởi vì cậu ta không cầm đồ nên không thể đi thang máy. Hẳn là tìm được cầu thang rồi lên tầng 6 để nghỉ ngơi qua đêm đầu tiên. Bởi vì giãy giụa, người tham gia bị gậy đánh mạnh vào đầu. Người tham gia lập tức ngã xuống đất. Những con bạc trố mắt nhìn ở sảnh, bọn họ không hề cảm thông với hành vi diễn ra ở đại sảnh. Hơn nữa, còn bàn luận rất sôi nổi. Trong cơ thể khỏe mạnh như vậy mà không đi cầm đồ hả? Loại người này chỉ muốn chạy trốn thôi. Lão tử ghét nhất là loại người này. Quá đáng đời. Hôm nay tao có nhìn thấy một vài người như vậy, có đó đại sảnh. Nhìn thôi đã thấy xui xẻo rồi. Tao cũng thấy ở đại sảnh, sớm bị xử lý rồi. Nhảy. Lâm Dị thở ra một hơi, thần kinh căng thẳng. Cảm giác của cậu đã đúng, nếu không có tiền ở Bất Dạ Thành, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bất Gia Thành khắp nơi đều thở ra mùi tiền. Không có tiền nghĩa là không phù hợp với chủ đề của Bất Gia Thành. Đây có lẽ chính là quy tắc tử vong ở Bất Gia Thành. Lâm Dị còn chưa kịp xem Tần Châu thắng hay thua, liền xoay người bỏ chạy. Đằng ghe! Cậu đã bị nhóm người đó phát hiện. Sau đó là một cuộc truy đuổi sát bước. Đẩy tấm bình phong ở đại sảnh ra, Lâm Dị bám vào tay vịn ở cầu thang, cơ hồ là bay xuống tầng 1. Dùng thân thể mở cửa tàn hình ở tầng 1, thậm chí Lâm Dị còn không kịp quay đầu lại, xem mấy người đó đã đuổi kịp mình hay chưa. Cậu xông thẳng đến phòng cầm đồ. Người xếp hàng rất nhiều, Lâm Dị cũng không rảnh lo đến trật tự nữa. Cậu chạy đến quầy cầm đồ số 8, đặt tay lên quầy cầm đồ. Tôi cầm đôi tay. Tiểu Nhị bị Lâm Dị dọa sợ, đang hùng hổ quát mắt. Thấy là Lâm Dị thì vui vẻ. Ồ, là cậu hả? Lâm Dị nôn nóng lặp lại. Tôi cầm đôi tay. Tiểu Nhị nhìn vào tay Lâm Dị. Những người trong hàng phát ra âm thanh bất mãn vì bị chen hàng. Tiểu Nhị liếc nhìn họ một cái, nói. Còn láo nháo nữa thì cút luôn khỏi chỗ buôn bán của tôi. Bị chen hàng là tại ai? Trách mình ngu xuẩn đó. Nói xong, lại nhìn chầm chầm Lâm Dị. Được, không thành vấn đề. Tiểu Nhị nói. 50 vàng, thời hạn một ngày, lãi một ngày 10 vàng. Lâm Dị khựng lại, nhìn Tiểu Nhị với vẻ khó tin. Mới 6 giờ trước, Tiểu Nhị ra giá 500 vàng một đôi tay. Vậy mà bây giờ, giá đã giảm xuống chỉ còn 50 vàng thôi hắn. Lâm Dị hiện tại cần vàng để cứu mạng. 50 vàng thì 50 vàng, nhưng thời hạn chỉ có một ngày. Hiển nhiên, Tiểu Nhị vẫn rất thích đôi tay của cậu, cũng hiểu được sự cấp bách của Lâm Dị, nên trực tiếp rút ngắn thời hạn 7 ngày xuống còn một ngày. Có thể nói là rất hèn hạ. Tiểu Nhị muốn có được đôi tay của Lâm Dị. Có cầm không? Tiểu Nhị thúc giục. Ở cửa là người truy đuổi cậu nhỉ? Lâm Dị vội vàng thương lượng. 3 ngày. Chỉ một ngày thôi. Tiểu Nhị không nhẹ lời. Ánh mắt chuyển từ tay Lâm Dị sang khuôn mặt cậu. Mặt mũi không tồi. Hay là cậu cầm gương mặt này đi. Tôi đưa cậu 1.000 vàng. Thời hạn 3 ngày. Lãi 1 ngày 100 vàng. Hết chương 173. Chương 174. Đôi tay. Lâm Dị quả quyết. Tiểu Nhị tiếc nuối nói. Chỉ đôi tay thôi hả? Lần sau không chắc có cái giá này nữa đâu. Cậu thật sự không muốn suy xét một chút hả? Lâm Dị đáp. Xuất phiếu. Tiểu Nhị tiếc nuối viết tờ phiếu cho Lâm Dị, đặt vàng lên trên đó, rồi đẩy tới trước mặt Lâm Dị, nói. Gốc 500 vàng, lãi 10 vàng một ngày. Sau một ngày không có tiền, đôi tay của cậu sẽ về Bất Dạ Thành, không thể chuộc lại. Nói xong nhìn xuống tay cậu, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Lâm Dị nhận được tiền, quay đầu nhìn đám người đuổi theo mình ở phòng cầm đồ. Sau khi cậu lấy được tiền, những người đó liền rời đi. Bây giờ nỗi lo lắng trong đầu cậu mới tiêu tan, tốt xấu gì cũng giữ được mạng. Lâm Dị cũng không ở trong phòng cầm đồ quá lâu, cậu từ cầu thang trở lại tầng 6 Bất Dạ Thành. Màn hình tròn khổng lồ vẫn đang chiếu cảnh trong Nhân Ngư Thính, còn 10 phút cuối cùng đang đếm ngược. Không có nhiều dân cờ bạc đứng xem, nhóm cờ bạc đã xếp hàng từ trước bên ngoài Nhân Ngư Thính. Lâm Dị đi về phía hàng ngũ, kiếm một vị trí. Cậu ước lượng số tiền trong tay, một khối vàng chỉ to bằng móng tay, trọng lượng 50 vàng cũng không nhiều. Sau khi hoàn thành việc cầm đồ, Lâm Dị mới tỉnh ra. Cậu quả thật nên dùng gương mặt cầm đồ, dù lãi suất rất cao nhưng ít nhất vẫn có 3 ngày giảm sốc. Không biết có phải vì nôn nóng hay không, cậu căn bản không rảnh để so sánh như hai bên xem cái nào an toàn hơn. Từ khi Lâm Dị tiến vào Bất Dạ Thành đến giờ, đã trôi qua được 7-8 giờ. Cũng không biết tại sao, đối với việc vị tiền bối đột nhiên xuất hiện trong phòng, phòng chỉ ở được một người mà quản gia lại không phản đối với việc trong phòng tự dưng có thêm một người nữa, cậu khó mà có thể tập trung phân tích manh mối đằng sau sự việc. Tựa như việc cậu phán đoán Tần Châu mang quản gia 3011 tới sòng bạc cũng không phải là dùng hết sức của cậu. Lâm Dị đợi 10 phút cuối cùng trôi qua, thậm chí cậu vẫn chưa quyết định được sau khi thấy Tần Châu thì nên cùng Tần Châu rời khỏi sòng bạc hay tiếp tục đánh bạc với Tần Châu. Cậu đoán có phải do càng quan tâm thì suy nghĩ càng bị loạn hay không, nhưng cậu không thể kiềm chế được, người kia là Tần Châu. cậu không thể ngăn mình không bị ảnh hưởng được. 10 phút chờ đợi không phải là thời gian dài, nhưng Lâm Dị vẫn lo lắng cho Tần Châu. Tự bản thân cậu cảm thấy 10 phút này trôi qua vô cùng dài, tựa như một thế kỷ đã trôi qua vậy. Trong lúc chờ đợi, Lâm Dị nghe thấy tiếng ngâm sướng từ căn phòng phía trước. Tiếng ngâm sướng phát ra từ nhân ngư thính. Tiếng ngâm sướng thật sự rất nhẹ nhàng ôn nhu. Nhưng tiếng ngâm sướng phát ra từ nhân ngư thính là không như vậy. Nhịp điệu lên xuống nhanh chóng, nhờ muốn hòa hợp với bầu không khí rực lửa trong nhân ngư thính. Cuối cùng, 10 phút trôi qua, cánh cửa nhân ngư thính mở ra, những con bạc xếp hàng chờ đợi tức khắc trở nên hưng phấn. Lâm Dị ngẩng đầu, nhìn thấy ánh đèn lập lòe ở cửa của nhân ngư thính. Một người đàn ông mặc trang phục lịch sự bước ra khỏi nhân ngư thính. Bộ vest mặc trên người trông còn sang trọng và sang quý hơn bộ trang phục của quản gia ở cửa phòng. Hắn dừng lại ở lối vào nhân ngư thính, nhìn về phía nhóm cờ bạc đang nôn nóng chờ đợi. Chào mừng đến với nhân ngư thính. Nhân ngư thính đang dọn dẹp, xin mọi người hãy đợi một lát. Người này nói xong tình hình lại tiếp tục. Tiền đặt cọc bắt đầu cho vòng này là 50 vàng. Xin hãy chuẩn bị tiền đặt cọc. Trong 2 phút nữa sẽ tiến hành kiếm vàng. 50 vàng, sao lại cao như vậy? Còn số này ngay lập tức khiến mọi người đang xếp hàng bất mãn. Không phải ai cũng có 50 vàng. Bọn họ hầu hết đều chỉ có 1 hoặc 2 vàng. Dự định dựa vào số tiền ít ỏi này để gỡ vốn. Người chiến thắng ở vòng này nhận được 5.000 vàng. Ngưỡng vào mỗi vòng là 1% số tiền thắng được ở vòng trước. Quả thật là 50 vàng. Mọi người có thể đợi một vòng khác. Sau khi ngưỡng vào được hạ xuống, tôi sẽ thông báo cho mọi người. Người này đơn giản giải thích ngắn gọn, một người khác bắt đầu kiếm vàng. Lâm Dị nghe vậy, cậu có thể lý giải được sòng bạc đặt ra một ngưỡng, nhưng ngưỡng này lại thay đổi dựa vào số tiền thắng được ở vòng trước, khiến trực giác cậu cảm thấy nhân ngư thính rất cổ quái. Hơn nữa, người này còn nói dọn dẹp. Sòng bạc cần dọn dẹp ư? Dọn dẹp cái gì? Lòng cậu thắt lại, càng lo lắng cho Tần Châu hơn. Hầu hết những người xếp hàng đều có ít hơn 50 vàng. Lâm Dị vừa vặn có đủ số tiền đạt ngưỡng. Sau khi kiểm tra vàng, người này nói: Nhân ngư thính đã được dọn dẹp sạch sẽ, mời mọi người vào trong, chúc mọi người chơi vui vẻ. Cánh cửa của nhân ngư thính chính thức mở ra. Lâm Dị cùng nhóm cờ bạc bước vào. Sau khi bước vào nhân ngư thính, Lâm Dị mới phát hiện nhân ngư thính nhỏ hơn cả cậu tưởng tượng. Gần bằng một nửa phòng cầm đồ mà thôi. Nhưng dù nói là vậy, nhân ngư thính cũng không tính là quá nhỏ. Dòng người chen chúc xô đẩy, Lâm Dị cảm thấy rất đông đúc. Sau khi đoàn người bước vào, cánh cửa nặng nề của nhân ngư thính đóng sầm lại. Ánh mắt Lâm Dị đảo khắp đại sảnh tìm kiếm Tần Châu. Vẫn chưa tìm được Tần Châu, cậu nhìn qua cảnh tượng bên trong nhân ngư thính một lần. Ngoài những người đánh bạc, cậu còn nhìn thấy rất nhiều quản gia, bởi vì quản gia đều ăn mặc giống nhau, hoặc nhìn là đi cùng các vị khách đến nhân ngư thính để chơi cờ bạc. Ở trung tâm của nhân ngư thính còn có một sân khấu hình tròn, nhưng lại có tấm rèm hạt buông xuống. Xuyên qua tấm rèm hạt, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng hình duyên dáng bên trong. Theo âm thanh đinh lên cạnh, một vòng đánh bạc mới của nhân ngư thính bắt đầu. Sau tấm rèm hạt, tiếng ngâm sướng chậm rãi vang lên. Có lẽ tiếng ngâm sướng là bắt đầu từ đầu, cho nên tiết tấu hòa hoãn, khiến người ta vô thức liên tưởng đến nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Nàng tiên cá có giọng hát tinh tế dịu dàng, là giọng hát hay nhất trên trần đời. Lâm Dị không có hứng thú với cờ bạc, cậu chỉ muốn tìm Tần Châu. Lâm Dị đành phải đến gần từng bàn đánh bạc để xem Tần Châu có ở đó hay không. Mỗi bàn đánh bạc đều bị bao vây bởi rất nhiều người, giống như một vòng vây. Nếu muốn chen vào, thật sự không dễ dàng gì. Ánh mắt của những con bạc này trông như đang giết nhau. Trong đôi mắt tràn ngập tia đỏ ngầu. Toàn bộ sòng bạc tràn ngập tiếng la hét của dân đánh bạc. Vừa mới bắt đầu, tiếng ngâm sướng không đàn áp được bọn họ. Nhưng không biết từ lúc nào, tiếng ngâm sướng càng ngày càng cao dần. Dường như ngang hàng với tiếng ồn ào náo động ở đây. Sau khi tìm kiếm 7 bàn đánh bạc, cuối cùng Lâm Dị cũng nhìn thấy Tần Châu. Cậu gia tăng bước chân về phía Tần Châu, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào hắn. Bên cạnh Tần Châu là quản gia 3011. Số tiền Tần Châu thắng trong mọi ván đấu đều do quản gia giữ cho hắn. Mỗi lần Tần Châu thắng, người này sẽ điên cuồng vỗ tay, miệng cũng không ngừng cổ vũ. Quý khách muốn cược bao nhiêu? Cược 1.000 vàng là có thể trực tiếp kết thúc ván này rồi. Tần Châu nói, cược. Lâm Dị nhìn cử động miệng của bọn họ, trong lòng tức khắc như lửa đốt. Tên quản gia 3011 đang đổ thêm dầu vào lửa mà. Cậu vội vàng chạy tới chỗ Trần Châu, ép những người chơi khác và quản gia 3011 ra xa. Quản gia 3011 nhìn thấy là Lâm Dị, biết được quan hệ của Lâm Dị và Tần Châu, liền yên lặng lùi về sau một bước, nhường chỗ cho Lâm Dị. Lâm Dị hét lớn, "Đàn anh!" Đánh giá từ số tiền mà quản gia 3011 nắm giữ, người chiến thắng trong vòng lần trước đại khái chính là Tần Châu. Tần Châu liếc cậu một cái, có chút kinh ngạc. Sao em lại tới đây? Lâm Dị, tại sao anh đến đây mà lại không nói với em? Quý khách, mọi người đang đợi ngài đặt cược. Nhà cái bắt đầu thúc giục Tần Châu. Đúng vậy, nhanh lên đây. Những người chơi khác cũng thúc giục Tần Châu. Thật ra một ván của Tần Châu không chơi cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng Tần Châu thắng rất nhiều, người chơi muốn theo đà tới bến. Chủ nhà cái nhìn thấy Tần Châu cược rất nhiều, cũng không muốn nhìn thấy Tần Châu từ bỏ ván chơi này. Lâm Dị vội vàng kéo tay áo Tần Châu, tay chạm vào chỗ ẩm ướt trên ống tay áo Tần Châu, cúi đầu nhìn thấy đó là máu tươi, vội vàng nói, "Đàn anh, mình đi thôi." Tuy Tần Châu tới đây không mở ý kiến của cậu, nhưng kết quả cũng không tệ. Số tiền Tần Châu thắng được đã đủ chuộc lại đôi tay của hai người họ. Hơn nữa, với số tiền còn lại cũng đủ để bọn họ không cần cầm đồ, nhưng vẫn bảo vệ được mạng sống. Tần Châu do dự một lát. Lâm Dị, đàn anh. Nhà cái lại hỏi, quý khách, ngài có cược hay không? Lâm Dị cảm thấy chủ nhà cái phiền chết đi được. Cậu tiến tới nắm tay Tần Châu nói, đàn anh, chúng ta trở về đây, em có chuyện muốn thương lượng với anh. Cậu suy nghĩ một lúc rồi thì thầm vào tay Tần Châu, đàn anh, em biết quy tắc tử vong rồi. Tần Châu, 1.000 vàng. Lâm Dị ngây ngẩn cả người, cậu không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Tần Châu. Cậu hoài nghi có phải giọng mình nói nhỏ quá hay không? Không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng tiếng ca ngâm sướng đã hoàn toàn át đi tiếng họ hát của những người đánh bạc. Cậu nhìn về phía sau tấm rèm hạ, bóng hình duyên dáng làm động tác vuốt ve cổ họng, sau đó ngân nga. Tiếng ngâm sướng đột nhiên cao bay vút lên, như ngọc châu rải rác trên đĩa ngọc, như dòng sông trút nước chảy ào ạt, như vang động núi sông đình tài nhức óc. Tiết tấu trào dâng, phấn chấn, thăng hoa, xúc động nhưng chẳng bao lâu, nhịp điệu trong tiếng ngâm sướng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại âm thanh như tiếng hát chói tai. Lâm Dị còn chưa kịp phản ứng, tư duy của cậu đã bị tiếng ngâm sướng làm cho chậm chạp, dại ra, như thể trong đầu chỉ còn lại âm thanh này, còn lại đều trống rỗng. Cậu ngơ ngác nhìn. Hai mắt của Tần Châu đã hoàn toàn đỏ ngầu, những người khác càng hơn cả thế, tựa như chỉ một giây tiếp theo thôi sẽ rơi xuống những giọt nước mắt đỏ tươi. Bọn họ đặt cược tất cả số vàng của mình lên bàn đánh bạc, họ hét đòi kết quả mà mình mong muốn. Lớn, lớn, lớn, nhỏ, nhỏ, là nhỏ, vẫy đầu, lớn nhỏ thông sát. Tựa như tất cả đều điên rồi. Mãi cho đến khi nhìn thấy ai đó bắt đầu ăn trộm tiền đánh bạc của người khác, Lâm Dị mới lờ mờ phản ứng lại, bọn họ đúng thật là bị điên rồi. Thua trận, những con bạc không có tiền đặt cược bắt đầu giật vàng từ người khác. Tần Châu có nhiều vàng nhất, hắn là đối tượng bị công kích. Lúc này, quản gia 3011 liền dùng dao găm trên tay đâm kẻ tấn công. Chỉ một lúc sau, mặt đất chồng chất thi thể. Những người còn tiền đánh bạc thì tiếp tục đánh bạc, giống như một cuộc tuyển chọn vậy. Kẻ thua trận không có tiền, trong quá trình cướp bóc đã bị giết chết. Những người còn tiền lại tụ tập lại đánh bạc. Có người thua hết bạn, lại cướp lại giết, lại một nhóm bị loại. Hết vòng này đến vòng khác, người chết càng ngày càng nhiều. Nhân ngư thính trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, nhưng tiếng ngầm sướng vẫn tiếp tục như cũ. Lâm Dị ngơ ngác nhìn, máu tươi bắn tung tóe trên mặt, cậu đưa tay sợ sợ. Cậu cảm thấy mình nên làm gì đó. Nhưng cậu không biết mình nên làm gì. Nỗi nôn nóng trong lòng cậu đã lên đến đỉnh điểm, cho nên bị ảnh hưởng đến mức không thể phán đoán được bản thân rốt cuộc nên làm gì và không nên làm gì. Nhân ngư thính chỉ còn lại một bàn đánh bạc vẫn còn hoạt động. Phía trước bàn này có 8 người, rất nhanh. 8 người còn lại 4 người, còn lại 2 người. Cuối cùng chỉ còn lại Tần Châu. Ngầm sướng thét chói tai, đánh bạc vẫn tiếp tục. Nhà cái nhìn Tần Châu rồi lại nhìn Lâm Dị. Hai vị khách cuối cùng, đặt cược thôi nào. Tần Châu ngẩng đầu nhìn cậu, hoàn toàn mất lý trí. Tôi cược lớn. Hết chương 174. Chương 175. Lâm Dị gấp đến độ cảm xúc của cậu cũng chỉ còn mỗi sốt ruột. Cậu gắt gao siết chặt 50 vàng trong tay. Bên tai là âm thanh mê hoặc. Quý khách, đến ngài đặt cược rồi. Quý khách, ngài muốn cược bao nhiêu vàng? Quý khách, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Nếu thắng trận này, ngài sẽ có 1.000 vàng. Kỳ thực, những âm thanh mê hoặc này rất nhỏ. Âm thanh lớn nhất vẫn là tiếng thét chói tai không ngừng vang lên từ phía sau tấm rèm che. Nhưng thật ra giọng nói duy nhất chiếm giữ đầu óc Lâm Dị lúc này chỉ có giọng nói Tần Châu mà thôi. Tần Châu nói, hắn cược lớn. Lâm Dị nhìn Tần Châu, sau đó cúi đầu nhìn bàn đánh bạc trước mặt. Sàn nhà dính đầy máu tươi, nhưng mặt bàn lại sạch sẽ. NPC nhà cái bình tĩnh lau vết bẩn trên mặt bàn đánh bạc, khiến nó sáng bóng lên, tựa như có thể in được cả bóng hình cậu và Tần Châu trên đó. Lâm Dị nhìn thấy quản gia 3011 thay Tần Châu đặt 1.000 vàng bên cánh lớn. So với 50 vàng của cậu, 1.000 vàng quả thật rất lóng lánh. Nhưng cũng không dụ hoặc được cậu. Trong lòng Lâm Dị buồn bớt, ngay từ đầu cậu và Tần Châu đã thương lượng qua chuyện này. Bởi vì không biết quy tắc tử vong, cũng chưa xác định có tiền có phải là điều kiện hấp dẫn quy tắc tử vong tìm tới cửa hay không. Cho nên cậu và Tần Châu hai người thì chỉ có một người giữ tiền, còn người kia không có. Nhưng ước định này của bọn họ không phải là tiền do cả hai cùng sở hữu chung hay sao? Giống như 50 vàng hiện tại cậu có, Tần Châu cũng có thể sử dụng, tựa như tài sản chung của vợ chồng đó. Cho nên, mắc gì phải dùng tiền chung của bọn họ để đánh cược với Tần Châu chứ? Lâm Dị không rõ ý nghĩa, cậu chỉ đứng đó, mặc cho sự mê hoặc xung quanh cũng không muốn đặt 50 vàng lên bàn đánh bạc. Ngược lại cậu ngẩng đầu một lần nữa nhìn Tần Châu. Cậu giơ tay đưa cho Tần Châu. Đàn anh, cho anh ạ. Cậu không đánh cược với Tần Châu. Nhưng nếu Tần Châu muốn đánh bạc, cậu chỉ cần đưa vàng của mình cho Tần Châu là được. Dù sao thì ai thắng ai thua cũng giống nhau mà. Sau động tác này của cậu, âm thanh phía sau rèm hạt đột nhiên dừng lại. Rèm hạt cùng một hướng với Tần Châu. Lâm Dị chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là có thể nhìn thấy tấm rèm hạt. Lúc này, bóng hình duyên dáng đằng sau tấm rèm hạt trầm tĩnh nhìn bọn họ. Trên tay không còn, Lâm Dị lập tức rời mắt. 50 vàng đưa cho Tần Châu bị quản gia 3011 lấy đi. Thầy Lâm Dị đặt lên bàn đánh bạc. Tần Châu cược lớn, vậy thì Lâm Dị sẽ là nhỏ. Lâm Dị đột nhiên hoàng hồn, thừa dịp ngâm sướng đang tạm dừng, cậu quát Tần Châu. Tần Châu, mau tỉnh lại. Nhìn thấy màu đỏ trong mắt Tần Châu dần dần nhạt đi, Lâm Dị muốn động thủ đánh thức Tần Châu. Hành động của cậu đã khiến quản gia 3011 lầm tưởng là cậu bắt đầu cướp tiền. Con dao găm trong tay đột nhiên đâm vào Lâm Dị. Lâm Dị chỉ chạm vào Tần Châu trong chớp mắt, cậu nhanh tay tránh né. Nhưng quản gia thoạt nhìn thường xuyên làm việc này. Trên cánh tay Lâm Dị vẫn bị rạch một vết dao dài, máu lập tức chảy ra. Rất nhanh, máu theo cánh tay cậu chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Trên chiếu bạc, nhà cái bắt đầu phiên dịch. Lớn! Lâm Dị thua. Lâm Dị không có động tác gì khác, cậu nhìn chằm chằm Tần Châu. Cậu đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong nhân ngư thính. Những con bạc không có tiền sẽ đi cướp, trong quá trình cướp bóc sẽ bị giết chết. Người ra tay là quản gia đi cùng con bạc, cũng có nhân viên của nhân ngư thính. Điều này có nghĩa điều kiện bị giết không phải là thua bạc, mà là đi cướp bóc. Hiện tại cậu đã thua, cho nên tạm thời không thể làm ra động tác gì khác. Cậu đã bị con dao găm rạch một vết trên tay. Cậu không thể làm bất cứ hành vi gì khiến NPC nghĩ rằng cậu đi cướp tiền được. Nhưng đứng bất động cũng không có nghĩa cậu ra an toàn. Mười mấy người mặc đồng phục đuổi theo cậu đến phòng cầm đồ hiện tại lại xuất hiện ở nhân ngư thính. Hơn nữa, còn bước nhanh về phía Lâm Dị. Lâm Dị im lặng đứng nhìn Tần Châu, một bên nhanh chóng suy nghĩ hành động tiếp theo của mình. Trong tầm mắt, Tần Châu thu tiền đánh bạc của Lâm Dị ở trên bàn. Quản gia 3011 đi tới, chuẩn bị giúp Tần Châu bảo quản. Nhưng Tần Châu lại không đưa cho quản gia, mà là nhìn vào túi gấm chứa 50 vạn. Những người đó đã đi đến trước mặt. Cùng khoảnh khắc đó, Tần Châu cũng bước tới, nâng tay Lâm Dị lên, nhét tiền vào tay cậu. Câu mày, nhìn miệng vết thương cậu, lộ ra vẻ đầy áy náy. Lâm Dị tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Lâm Dị một lần nữa có được 50 vạn. Những người kia liền đổi hướng, quay người rời đi. Nhân ngư thính bắt đầu có người dọn dẹp thi thể và máu tươi trên sàn. Có vẻ một vòng đánh bạc này đã kết thúc. Quản gia 3011 rất có mắt nhìn, tiến tới giải thích. Thật sự xin lỗi, tôi còn tưởng rằng ngài trộm tiền của tôn khách đây. Người tham gia không thể tấn công NPC, hơn nữa 3011 cũng là vị bảo vệ Tần Châu. Lâm Dị nói, không sao. Quản gia 3011 nói thêm, tôn khách xin hãy di chuyển đến phòng giao dịch, tôi sẽ mời bác sĩ tới chữa trị cho vị khách 3012. Lâm Dị và Tần Châu không hỏi phòng giao dịch ở đâu, bởi vì lời 3011 không phải yêu cầu bọn họ đi, mà giống như đang thông báo động thái tiếp theo của bọn họ, cho nên hỏi cũng không có ý nghĩa. Phòng giao dịch tồn tại bảy đập gì, NPC sẽ không nói ra rõ ràng. Bọn họ rời đi từ một cánh cửa khác trong nhân ngư thính, đi thang máy từ tầng 6 lên tầng 7 của Bất Dạ Thành, cũng là tầng cao nhất của Bất Dạ Thành. Phòng giao dịch bao gồm hai phòng, một lớn và một nhỏ, cũng như rất nhiều khu vực nghỉ ngơi đơn độc riêng tư. Quản gia 3011 dẫn bọn họ đến khu vực nghỉ ngơi, nói: thời gian giao dịch đêm nay sẽ là 10 phút nữa, xin tôn khách chờ một chút, bác sĩ sắp tới rồi. Món tráng miệng và đồ uống đã được chuẩn bị sẵn ở khu vực nghỉ ngơi. Quản gia 3011 nói với Tần Châu: những thứ này đều được cung cấp miễn phí cho tôn khách, khách quý đi theo tôn khách cũng có thể thử dùng miễn phí. Lâm Dị đã sớm chú ý tới một từ mấu chốt, tôn khách. Bọn họ được gọi là khách qua đường, khách quý, và bây giờ là tôn khách. Cảm giác tựa như được thăng cấp bậc của Tần Châu đã được tăng cao. Chẳng cần phải hỏi, việc thăng cấp địa vị tất nhiên có liên quan đến lượng vàng sở hữu. Khi có tiền, họ là khách qua đường của Bất Dạ Thành. Khi có khả năng tiêu 100 vạn mỗi đêm, họ sẽ trở thành khách quý của Bất Dạ Thành. Hiện tại Tần Châu có 12.000 vạn trong tay. Tần Châu chính là tôn khách của Bất Dạ Thành. Lâm Dị hỏi quản gia 3011. Chỉ tôn khách mới có thể tới phòng giao dịch thôi sao? Cậu cũng nhìn thấy người ăn mặc rách rưới. Nếu là tôn khách và nhiều như vậy, không đến mức khiến quần áo mình tả tơi như vậy. Quản gia 3011 trả lời. Phòng giao dịch bên trái, chỉ những tôn khách có tài sản đạt tới 10.000 vạn mới có thể tiến vào. Còn phòng giao dịch bên phải, bất kỳ ai cũng có thể tiến vào. Phòng giao dịch bên trái là phòng giao dịch lớn, phòng giao dịch bên phải là phòng nhỏ. Quản gia 3011 đoán được lo lắng của Lâm Dị, an ủi cậu. Ngài có thể đi theo tôn khách vào phòng giao dịch bên trái, đây là đặc quyền của tôn khách. Tần Châu đắc đạo, Lâm Dị thăng thiên theo. Tần Châu cho Lâm Dị một viên kẹo trái cây, Lâm Dị nhấm nháp trong miệng. Viên kẹo trong miệng cậu bắt đầu tan chảy, thì bác sĩ đến điều trị vết thương cho cậu cũng đã đến. Đãi ngộ của tôn khách chính là Lâm Dị được điều trị miễn phí. 10 phút sau, quản gia 3011 dẫn Tần Châu và Lâm Dị đến phòng giao dịch lớn. Phòng này có rất nhiều chỗ ngồi, giống như một khán phòng. Phía trước có một sân khấu lớn, ánh sáng sân khấu đầy đủ. Tựa như sắp có một màn biểu diễn xuất sắc. Quản gia 3011 dẫn bọn họ đi đến cuối cùng, xin lỗi nói. Hai vị sẽ tạm thời ngồi đây. Lâm Dĩ đã hiểu, số tiền mà Tần Châu sở hữu đạt ngưỡng để hắn trở thành tôn khách, nhưng tôn khách cũng có phần chia cấp bậc. Tần Châu là cấp thấp nhất nên không có tư cách ngồi ở ghế hàng đầu. Quản gia 3011 cung kính nói với Tần Châu. Tối bên ngoài chờ ngày kết thúc. Sau khi quản gia 3011 rời đi, Tần Châu dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được, hỏi. Cầm ở đâu? Lâm Dĩ nói. Giống anh ạ. Lâm Dĩ suy nghĩ một lát, giải thích. Đàn anh, sợ việc rất cấp bách. Trong giọng điệu của Tần Châu tràn đầy sợ hãi. Tôi biết. Không biết nơi này có hai người hay còn người khác nữa. Rất nhiều chuyện không tiện trao đổi ở đây. Nói xong hai câu này, cả hai đều im lặng. Chỉ là Tần Châu vẫn luôn cầm tay cậu nắm chặt trong lòng bàn tay hắn. Buổi biểu diễn bắt đầu. Đèn đại sảnh vừa tắt, chỉ còn lại ánh đèn trên sân khấu. Nhân viên công tác khiêng hàng chục chiếc rương phủ lụa đỏ đặt lên sân khấu. Sau đó đèn sân khấu tắt đi, chỉ để lại một cụm đèn chiếu sáng người dẫn chương trình. Chào mừng tất cả các vị tôn khách đến với phòng giao dịch. Dẫn chương trình thành kính khom lưng chào mọi người đến khán đài. Động tác khom lưng duy trì 3 giây rồi đứng dậy. Tôi tuyên bố, giao dịch đêm nay chính thức bắt đầu. Nói xong, dẫn chương trình kéo một tấm vải đỏ xuống. Vẻ mặt của Lâm Dĩ và Tần Châu trở nên ngân trọng. Dưới tấm vải đỏ nào phải cái đơn gì, nó là một cái lồng giam. Trong lồng giam là một người trần truồng, co ro trong góc, trên trán đầy là máu. Chính là người bị bắt rồi bị đánh bất tỉnh ở tầng 6 của Bất Dạ Thành, một trong số người tham gia lần này. Tay chân khỏe mạnh, trên trán có một vết thương nhỏ xíu, nô lệ cấp C. Dẫn chương trình nói, giá khởi điểm 2.000 vàng. Có người giơ tay, có người thêm vào. Giá thành giao là 3.500 vạn. Dẫn chương trình lại vạch một tấm đỏ khác. Lần này cũng là người tham gia. Tay chân khỏe mạnh, ngũ quan thanh tú, trên người không có sẹo, nô lệ cấp B. Dẫn chương trình nói, giá khởi điểm 3.000 vạn. Có người giơ tay, có người nâng giá. Giá thành giao là 6.800 vạn. Dẫn chương trình vén tấm vải đỏ thứ ba. Lần này lồng giam không phải người tham gia. Lâm Dĩ cảm thấy quen mắt. Lúc cậu lần đầu tiên quan sát quầy cầm đồ số 8, là người cầm ngón tay. Mất 8 ngón tay, trên người có nhiều vết sẹo, nô lệ cấp thấp. Dẫn chương trình nói, giá khởi điểm 200 vạn. Có hơn chục cái lồng giam trên sân khấu, bao gồm người tham gia, cũng có những người khác. Một số đã được mua, một số thì không. Lâm Dĩ nhìn chằm chằm người trong lòng, vẻ mặt còn khó coi hơn Tần Châu. Cậu đã hiểu vì sao phòng đơn không cho phép ở nhiều người, nhưng quản gia 3012 khi thấy tiền bối thì lại không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì vị tiền bối đó cũng giống với người được bán đấu giá lúc này, là nô lệ. Nô lệ còn được coi là con người ư? Nô lệ chỉ có thể được coi là phụ kiện, đương nhiên có thể ở chung phòng với chủ nhân của mình. Quản gia 3012 ngộ nhận tiền bối là nô lệ của Lâm Dĩ, cho nên mới hỏi Lâm Dĩ có cần bất y trở lại hay không. Mười mấy tên mặc đồng phục bắt người không có tiền không phải vì muốn đuổi họ ra khỏi Bất Dạ Thành, cũng không phải muốn giết họ, mà là đưa họ đến đây để bán đấu giá. Thậm chí Lâm Dĩ có thể tưởng tượng, nô lệ được mua sẽ không có chút nhân quyền nào, tùy ý cho chủ nhân đánh chửi, kể cả chủ nhân có cao hứng giết chết bọn họ trong Bất Dạ Thành, cũng là một chuyện hết sức bình thường. Mà Lâm Dĩ có hai lần suýt chút nữa trở thành nô lệ. Giao dịch kết thúc nhanh chóng. Quản gia 3011 thấy bọn họ đi ra, nhanh chóng bước tới. Tần Châu không có đủ tiền để đấu giá được người nào trong số đó. Nếu không, số tiền của hắn sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 10.000 vạn, mất đi tư cách đấu giá. Dù sao cũng là sinh viên của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Tần Châu muốn hỏi bọn họ sẽ đi đâu. Quản gia 3011 nói, những nô lệ được mua đương nhiên là rời theo chủ nhân của họ. Lâm Dĩ hỏi, không được mua thì sao? Quản gia 3011 bình tĩnh nói, đương nhiên là sẽ bị xử lý. Hắn cười, Bất Dạ Thành không cần phế vật vừa vô dụng, lại vừa không có tiền. Hết chương 175.